Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tông len lỏi qua án mây, chiếu xuống từng mái ngói đỏ. Trên con đường làng khuya khoắt, một gã đàn ông trên tay cầm chai rượu uống dở, vừa đi vừa hát mấy câu nghe đình tai nhức óc. Là Tài, gã đi lang thang dọc theo con đường đất trong đêm, chẳng biết định đi đâu, nhưng có lẽ khi mệt thì lại tìm đại một chỗ nào đó để ngủ thôi. Tài bị rượu điều khiển, cứ vậy mà đi đến chỗ gần cái giếng của làng từ lúc nào không hay. Đang mê man trong cơn say thì đột nhiên có tiếng khóc nỉ non của một cô gái thu hút sự chú ý của Tài. Cả đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu, thì phát hiện ra một người con gái đang ngồi bên cạnh thành giếng gần đỉnh, khóc lóc một cách thảm thương. Tài nhìn cô gái nọ một lúc, nhoẻn miệng cười ẩn ý, rồi tiến gần đến phía cô ta. Cái giọng lè nhẹ của gã bắt đầu phang lên. Nè, cô gái kìa, đêm hôm khuya khoắt ngồi đâu làm gì à? Có cần tôi giúp gì không? Mặc dù gã hỏi rất lịch sự, nhưng thật tâm lại muốn trêu ghẹo con gái nhà lạnh. Nhưng kỳ lạ là cô gái vẫn khóc lóc thảm thiết, chẳng có chút phản ứng gì với câu hỏi của Tài. Hơn thế nữa cũng không có vẻ là không nghe thấy, bởi vì Tài đứng rất gần, giọng nói của gã cũng khá to. Nếu có lãng tai thì ít nhiều cũng phải có chút động tĩnh chứ. Thấy cô im lặng không đáp, gã liền tiến tới gần, đặt tay lên vai hỏi lại. Nè, cô có nghe tôi nói gì không? Khi đặt tay lên vai cô, Tài chợt cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ cô truyền sang, đặc biệt là ở lòng bàn tay, nơi gã vừa đặt lên vai đó, có cái gì ương ướt giống như nước vậy. Rồi đột nhiên Tài cảm thấy có một luồng khí lạnh râm ran khắp cơ thể, chân cũng tự động lùi về phía sau, mặt biến sắc. Cô gái kia từ từ quay đầu lại, cho đến khi Tài có thể nhìn rõ thấy mọi thứ. Khuôn mặt gầy xương sẩu, gớm ghiếc, với những con dòi bọ lúc nhúc. Từ trong hốc mắt, hai hàng máu chảy ra vô cùng đáng sợ. Không đợi cho Tài kịp phản ứng, cô ta lập tức xông đến, tóm chặt lấy cánh tay của gã, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Cô tôi với, chứ đại diện lạnh lẽo lắm. Tài lúc này mặt mày tái xanh lại, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tứa ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy, đến chạy cũng không thể chạy được. Cả đưa mắt nhìn xuống thì bị bàn tay của cô gái nọ làm cho khiếp sợ. Nó không phải là một bàn tay bình thường, mà là một bàn tay đang bị phân hủy. Từng con dòi đang chen chúc nhau mà cắn xé miếng da người trên cái mu bàn tay. Phần ngón tay phân hủy hết, chỉ để lộ ra xương sẩu, trông rất đáng sợ. Cảnh tượng hải hùng khiến cho Tài tỉnh cả rượu đi, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Khi gã dùng hết sức bình sinh hất tay ra, thì đồng thời cánh tay của cô ta cũng văng ra khỏi người. Hai chân Tài mềm nhũn ngã bịch xuống đất, sợ hãi mà lùi dần về phía sau, miệng không ngừng cầu xin. Đừng đến đây, đừng đến đây. Dường như cô ta không để tâm tới lời cầu xin của gã. Cô trường bò trên mặt đất với cánh tay còn lại, giọng nói thê lương vang lên, kêu cứu liên tục. Tài sợ tới xanh mặt, hét lên một tiếng thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng giữa cái đêm khuya thanh vắng như thế này, nhà ai nhà nấy đều đã đóng cửa kín mít rồi, đâu để tâm tới những chuyện ở bên ngoài. Trăng lên cao đến nỗi chẳng còn thấy rõ, tiếng khóc lóc kêu cứu cũng không còn nữa, tiếng hét thất thanh của Tài cũng tắt từ khi nào. Không khí âm u trầm khuất bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng trong màn đêm đen tĩnh mịch. Mọi thứ đều chìm dần vào sự chết chóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.